Kiếm tốt quá hà. Chương 402, xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 402. Xuất quan lâu Tiểu Ất xuất quan ngày đầu tiên. Cũng không phải là hắn chủ động đi ra. Lấy hắn đức hạnh, lại nhiều hỗn chút thời gian đương nhiên tốt nhất. Nếu như không người đến tìm hắn, hắn liền định một mực như thế lẫn vào. Nhưng có nhân ước lượng nhớ kỹ. Lâu Tiểu Ất bất đắc dĩ nhìn lấy ngoài động phủ hai tên tu sĩ. Một cái là Quang Minh, một cái khác không biết. Nghĩ báo 10 năm trước bại một lần mối thù. Cái này có thể lý giải. Nhưng này thời gian cũng khắp quá chuẩn đi. Thật là nhất thiên có dư thời gian cũng không cho hắn a. Xem ra. Vị này nội kiếm nhân tài kiệt xuất 10 năm qua tửu không muốn khác. Tửu bấm đốt ngón tay tính thời gian đây. Quang Minh xa xa vái chào. Thật có lỗi. Phi kiếm khó nhịn, như nghẹn ở cổ họng. Quấy dày sư huynh thanh tu. Mong rằng thông cảm. Đây là ta Quang Diệu sư thúc. Vì bọn ta chứng kiến. Không biết sư huynh phải chăng yêu cầu chuẩn bị. Quang Minh ngay ở chỗ này chờ lấy. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Quang Diệu đại danh hắn đương nhiên nghe qua. Mười mấy năm trước trúc cơ bảng xếp hạng thứ hai. Hiện tại thẹn liệt kim đan bảng xếp hạng chung. Nghĩ đến cuối cùng thượng vị đến kim đan xếp hạng hàng đầu cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đây là nội kiếm nhất mạch thế hệ tuổi trẻ trung chân chính chủ tâm cốt. Mặc dù nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng phổ thông trung từ lộ ra một loại không tầm thường. Vì vậy đáp lễ lại, làm phiền sư thúc chứng kiến. Không cần chuẩn bị, hiện tại là được. Hắn không có đưa yêu cầu tìm ngoại kiếm kim đan ở đây. Hiền viên kiếm tu rất ít làm loại kia bỉ ổi hoạt động. Nhất là nội kiếm, còn lại là tại khung đỉnh phía trên. Nếu như vạn nhất hai người đồng thời phát sinh nguy hiểm. Cái này Quang Diệu xuất thủ trước cứu trợ tựu nhất định là hắn. Mà không phải Quang Minh. Đây là đối kiếm tôn trọng. Nếu không sẽ nói không rõ ràng. Tại nội ngoại kiếm ở giữa tạo thành cực lớn mâu thuẫn. Yêu cầu giải quyết một ít chuyện. Mà không phải không dứt hãm tại ứng phó những này không phục nội kiếm trên thân. Hai người ngay tại sông băng phía trên. Cách không lẫn nhau trì. Quang Minh chiến đấu vẫn cực kỳ quang minh. Biết rõ Lâu Tiểu Ất có đường dài trước công chi lợi. Vẫn đứng ở ngàn trượng bên ngoài. Lại không đi gần chiếm hắn tiện nghi. Hai người rằng co mấy tức, đột nhiên đồng thời động tác, Lâu Tiểu Ất tinh quang khiên dẫn hạ hướng Quang Minh bên trái di động. Quang Minh thì là hướng hắn nghiêng trở lại thẳng tiến. Đây là tiêu chuẩn kiếm tu đối chiến phương thức, tìm kiếm chính là một nháy mắt phi kiếm va chạm. Sau đó căn cứ trong đụng chạm tình huống cụ thể, lại định về sau chiến thuật. Lâu Tiểu Ất không có lưu lực. Chỉ có nhanh chóng dứt khoát đánh bại Quang Minh, hắn mới có thể vì chính mình tranh thủ một đoạn thanh tĩnh thời gian. Tứ quý tại 700 trượng ngoại đã biểu ra, cái này đã vượt qua hắn thần hồn khống chế lớn nhất khoảng cách. Nhưng nếu như cân nhắc hắn khí thế lao tới trước, tại song phương tiếp cận lúc liền vừa đúng có thể với tới. Ngay sau đó chính là quyết thành, sau đó ám hương. Lẫn nhau ở giữa nội tình sớm đã hiểu rõ thông thấu. Còn cất giấu làm gì? Quang Minh thần sắc bất động. Nhưng trong nội tâm kinh ngạc vẫn là để hắn rất cẩn thận. 10 năm trước cái này ngoại kiếm đường dài còn tại 500 trường. Hiện tại đã đề cao đến 700 trường. Chính hắn lúc đầu tầm bắn tại 400 trường tả hữu. Khổ tu 10 năm. Đến sư thúc Quang Diệu chỉ điểm. Cũng bất quá mới miễn cưỡng đề cao đến 450 trường. Bất quá hắn cũng không nhụt chí. Thực thể kiếm tại đơn kiếm thượng năng lực. Bao quát tầm bắn cùng uy lực vốn là tại nội kiếm hư thể kiếm phía trên. Đây là không cải biến được sự thật. Đều có sở trường. Nội kiếm nếu như không chỉ có phát kiếm nhanh. Hơn nữa còn đánh xa. Xả trọng. Kia ngoại kiếm nhất mạch tựu thật không có gì tồn tại cần thiết. Đã khẳng định là đối thủ trước công. Vậy hắn tự thử xem đối thủ tam kiếm tề xuất, một kích toàn lực uy lực, cũng làm tốt hắn về sau an bài chiến thuật cung cấp căn cứ. Hắn không có chờ đối phương phi kiếm phóng gần lại phòng ngự, mà là tại chính mình lớn nhất tầm bắn thượng lại bắt đầu chặn đường. Hơn 400 trượng ngoại, chen chúc mà tới phi kiếm quần cùng tứ quý bắt đầu lần đầu tiên va chạm. Đây là hư cùng thật va chạm, là nhiều cùng ít va chạm, là sừng dê thế huyết chiến thế cùng tinh thần thế sừng dê thế va chạm. Một hơi hơn 20 thứ va chạm nhường tứ quý phảng phất biến thành một mai hỏa kiếm. Đây không phải là nó tự mang hỏa thuộc tính, mà là lợi khí lẫn nhau cạo hình thành hỏa tinh, nương theo lấy rợn người tai điếc tiếng kim loại. Bên tai không dứt, 600 trượng khoảng cách, phi kiếm phải bay bao lâu thời gian? Đối tứ quý đến nói, 6 tức đầy đủ, nhưng nhường quang minh không thể nào tiếp thu được chính là, hắn trọn vẹn dùng 3 hơi nhiều thời giờ, hơn 60 kiếm, mới khó khăn lắm nhường tứ quý công kích chậm dần. Tiếp xuống, tứ quý công kích tại vòng chuyển xúc thế sau sẽ tiến vào lần tiếp theo 2 phần yếu công. Loại tình huống này hoàn toàn vượt quá quang minh dự kiến. Mặc dù có nhiều loại nguyên nhân, hắn phi kiếm tại cự ly xa thượng uy lực khẳng định không mạnh. Huyết chiến chi thế không phát huy ra được các loại, nhưng ở phán đoán của hắn chung, ngăn cản một kiếm này liền không thể vượt qua 20-30 kiếm. Đây là cân nhắc đối thủ 10 năm chung thực lực đề cao tình huống dưới. Nhưng hơn 60 kiếm mới ngăn lại, nhường hắn không thể nào tiếp thu được, cũng làm cho hắn tại chiến đấu vừa bắt đầu trong nháy mắt tựu lâm vào quẫn cảnh. Còn có 2 cái mang linh phi kiếm, hắn lại chỉ còn không đến thời gian 3 cái hô hấp. 3 cái phi kiếm đi là một cái kiếm đảo, là ngoại kiếm chung cơ bản nhất liên tục thấu điểm hình thức. Công hắn nhất điểm, không có hoa sống, tựu khảo nghiệm một điểm, người cản không ngăn chủ, bởi vì khoảng cách tới gần. Quang minh huyết chiến chi thế đạt được đầy đủ phát huy. Nhưng lâu tiểu ất cái thứ 2 quyết thành đồng dạng là hắn tất cả trong phi kiếm nặng nhất viên kia. Quang minh vì ngăn trở nó, lại tốn hơn 50 kiếm, 2 hơi nhiều thời giờ. Cuối cùng lưu cho ám hương chặn đường thời gian chỉ không đủ nửa hơi. Dù là ám hương xuyên thấu năng lực tại lâu tiểu ất tất cả trong phi kiếm yếu nhất, nhưng này cũng chỉ là có hạn yếu, mà không phải bản chất khác nhau. Quang Minh khóc không ra nước mắt. Hắn 10 năm qua tất cả chuẩn bị tại vừa mới giao phong tựu bị người vô tình nghiền nát. Hắn xác thực tiến bộ, nhưng đối thủ tiến bộ càng lớn. 10 năm qua, hắn không có đi tu tập mới kiếm thuật. Tu tập trăm năm kiếm thuật đều chưa hẳn có thể làm gì đối thủ. 10 năm lại có thể luyện được cái gì tân tuyệt kỹ đến? Hắn bả trọng tâm đặt ở tầm bắn cùng kiếm tần thượng. 10 năm khổ luyện, tại quang diệu chỉ đạo hạ, tầm bắn tăng lên mấy chục trượng, càng học thành quang diệu độc môn tuyệt kỹ, khống chế kiếm tần bảo trường bảo tiêu. Hắn tin tưởng mình tại kiếm tần thượng loại biến hóa này có thể trong chiến đấu nhất cử đánh tan phòng ngự của đối thủ. Nếu như lần trước hắn biết cái này một chiêu, chính mình cũng sẽ không thua. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, đối thủ căn bản cũng không cho hắn công kích cơ hội. Tại trong phòng ngự ngươi bảo không bảo nhiều lần lại có ý nghĩa gì? Tổng lượng đều là không đổi. Nửa hơi thời gian, mấy chục trượng khoảng cách, hắn ngăn không được phi kiếm, cho dù là yếu nhất ám hương, mà lại đối thủ cái thứ nhất phi kiếm đã vòng chuyển trở về. Dù cho chỉ là 2 phần yếu kiếm, nó cũng là một loại uy hiếp, cũng cần giải quyết. Quang Minh không hề từ bỏ sau cùng dãy rủa, tại cấp tốc độn hành chung ý đồ dựa vào phi kiếm cùng độn pháp để đạt tới mục đích. Đáng tiếc, gần trong gang tấc phía dưới, tu sĩ độn pháp lại thế nào nhanh qua phi kiếm. Hắn còn có một cái phương pháp, dùng tùy hình kiếm phụ thuấn di ra ngoài. Nhưng đây cũng là uống rượu độc giải khát. Nhân có thể thuấn di ra ngoài, Nhưng nhân gia phi kiếm tất nhiên sẽ theo sát mà đến. Hắn thuấn di cho mình tranh thủ ngắn ngủi trong nháy mắt. Nhưng cũng cho đối thủ phi kiếm quá độ hai phần yếu kiếm. Khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, đem đứng trước đợt tiếp theo đồng dạng cường đại công kích. Chính là cái vòng lặp vô hạn. Cách chương.